Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 19 mời vào các nội. Người nói ai là khất cái đâu? Luôn luôn nhu nhu nhược nhược Mao Tiểu Ngư lúc này nổi trận lôi đình. Nàng quần áo khiết tịnh, khuôn mặt sạch sẽ, tuy xuyên keo kiệt chút, nhưng là nàng không thảo không muốn, nơi nào giống khất cái. Nói chính là ngươi. Chúng ta Bích Hải thư các, nhập giả toàn vì văn nhân nhã khách, quần áo bất chỉnh giả còn không thể đi vào, huống chi ngươi còn quần áo rách nát. Thủ vệ gã sai vặt nhìn xuống Mao Tiểu Ngư, mặt vô biểu tình, Mao Tiểu Ngư không giận phản cười. Bích Hải thư các, Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung nãi đại, ta còn nghĩ Bích Hải thư các có thể cất chứa hết thảy có chuyện xưa có văn thải tác giả. Không nghĩ tới. Lại cũng là như vậy trông mặt mà bắt hình dong. Một cái thủ vệ gã sai vặt đều như vậy mắt chó xem người thấp. Bên trong chủ nhân cũng cao nhã không đến chạy đi đâu. Cửa này, ta không tiến cũng thế, Mao Tiểu Ngư nói xong xoay người liền đi. Phía sau kia gã sai vặt bị nàng nói thẹn quá thành giận. Há mồm liền phải chửi rủa, lại bị từ trong phòng đi ra một thiếu niên nghiêng nhìn lướt qua. Thanh Thanh đem đã đến bên miệng nói nuốt trở vào, cô nương xin dừng bước, thiếu niên cao giọng. Nói, Mao Tiểu Ngư khóe miệng dương lên, dưới chân đình cũng chưa đình mà đi phía trước đi đến, thiếu niên bước nhanh về phía trước. Che ở Mao Tiểu Ngư trước mặt, sinh sôi bức nàng dừng lại bước chân, công tử có chuyện gì? Nô tài không hiểu chuyện, ta cấp cô nương bồi cái không phải, bất quá. Vừa rồi cô nương đối nhà ta chủ nhân nói năng lỗ mãng. Chủ nhân làm ta thỉnh cô nương đi vào. Thỉnh cô nương trước viết ra một chương. Nhìn xem cô nương hay không là ngài trong miệng có chuyện xưa có văn thải người thiếu niên đối. Với so với chính mình tiểu nhân Mao Tiểu Ngư ngữ khí cung kính. Không hề có khinh thường bộ dáng. Cái này làm cho Mao Tiểu Ngư trong lòng nhưng thật ra thoải mái một ít. Còn xem như có cái có tấu chất người, Mao Tiểu Ngư nói xoay người đi vào Bích Hải thư các. Rốt cuộc, kia hai lượng bạc đối nàng dụ hoặc vẫn là man đại. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền thích sáng tác, ở hiện đại, cũng là thường xuyên sẽ phát biểu chuyện ngắn, thiếu niên nhìn dương mi thổ khí đi vào Bích Hải thư. Các tiểu nha đầu, khóe miệng hơi hơi dơ lên, như vậy tiểu, thật có thể viết ra đồ vật sao? Bất quá. Nàng đôi mắt rực rỡ lung linh, tuy quần áo rách nát, nhưng là bối nhưng vẫn đĩnh đến thẳng tắp, chút nào nhìn không ra hèn mọn chi sắc, đảo cũng không giống như là nghèo khổ nhân gia xuất thân, cửa gã sai vặt nhìn Mao Tiểu Ngư kiêu căng. Ngạo mạn mà đi vào, càng là giận mà không dám nói gì, tiến Bích Hải thư các. Mao Tiểu Ngư đã bị kia trong đại sảnh kia một cái tầng lầu cao sơn đen một kệ sách cấp hấp dẫn. Trong phòng ba mặt tất cả đều là một cái siêu cấp đại kệ sách. Mặt trên tràn đầy tàng thư. Mao Tiểu Ngư nhìn những cái đó ở hiện đại sớm đã thất truyền hoặc tàn khuyết thư tịch. Hoàn chỉnh vô khuyết mà đặt ở kệ sách thượng. Đôi mắt đều mau xem thẳng. Này gác qua hiện đại nhưng đều là bảo bối a. Này Bích Hải thư các thuộc về cả nước trong phạm vi đều có phần cửa hàng. Không chỉ có tàng thư. Càng là viết thư, ấn thư, xuất bản, phát hành thư tịch, kỳ hạ có một số lớn tác giả, nhưng mà bọn họ mỗi năm còn sẽ hấp thu tiến một ít tân nhân tiến hành bồi dưỡng. Bởi vậy danh khí rất lớn, lầu hai một cái thư các, một áo lam nam tử chính phẩm trà nhìn lầu một trong đại sảnh nhìn chằm chằm kệ sách xem Mao Tiểu Ngư. Đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, kia nho nhỏ thân mình lúc này có vẻ càng nhỏ gầy chút. Nhưng là nàng nhìn những cái đó thư ánh mắt tựa như nhìn đến hy thế chân bảo giống nhau. Tựa như lâu đói người thấy thức ăn, tựa như khát khô người thấy nước suối, chủ tử. Kia chẳng phải là vừa rồi kinh ngạc ngài cố kiệu tiểu nha đầu, nam tử phía sau áo xám người hầu. Nhận ra Mao Tiểu Ngư, nam tử không nói, chỉ là khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Nam tử đúng là này Bích Hải thư các chủ nhân. Hạ Mị, năm gần 16 hắn, sản nghiệp đã là trải rộng cả nước, vốn nên ở đế đô hắn, lại bởi vì bên này chi nhánh in ấn thượng ra chút vấn đề. liền đến xem, kỳ thật chỉ là vấn đề nhỏ. Hắn đại nhưng không cần tới, hắn không biết, hắn lúc này đây đi ra ngoài. Đối hắn về sau nhân sinh có bao lớn ảnh hưởng cùng thay đổi. Thế cho nên sau lại hắn đều không phải cảm thán. Còn hảo tới, các nội thanh tịnh. Bởi vậy vừa rồi Mao Tiểu Ngư ở lầu một lời lẽ chính đáng hắn nghe rõ ràng. Nhất thời tò mò, liền làm Hoa Bằng đi xuống thỉnh nàng. Thử một lần nàng, nào biết tiến vào sau mới phát hiện lại là phía trước kinh ngạc hắn có kiệu cái kia tiểu cô nương. Hắn không khỏi nổi lên hứng thú, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.